Đại đạo độc hành, chương 411-2, nhân sinh như cờ có ai biết, 2, góc truyện audio.com, Phạm Vô Kiếp nhất thời kinh ngốc nhưng mà che miệng lại. Không có dám kêu, sợ kinh động sư phụ, Phong Xương chân quân đến, lập tức vui sướng không thôi, hóa thần ngộ đạo, vạn phần khó cầu, nếu tân nguyên thuận lợi mà nói. Thậm chí có khả năng đột phá cảnh giới hóa thần, tấn thăng phản hư chính là không thể đột phá, ít nhất có thể tăng lên vài tầng cảnh giới. Lập tức chỗ của Tân Nguyên bị đoàn đoàn vây quanh, phạm vi 10 dặm trực tiếp bày ra vô số cấm chế, cách ly cùng bên ngoài, phòng ngừa người khác phá hư, phải có một hóa thần chân tôn lại đây tọa chấn, dự phòng ngoài ý muốn. Mặt khác Lương Châu thực lực tổn hao nhiều, cũng cần một cường giả đến tọa chấn, bảo vệ cho phương thiên địa này. Đám người Lạc Ly ở đây bận rộn ước chừng 3 ngày. 3 ngày sau, Lương Châu cử hành lễ tang long trọng kỷ niệm mấy vạn tu sĩ tử vong ở trong hạo kiếp, sự kiện lần này được mệnh danh là Lương Châu hạo kiếp. Sau đó Thường Côn chân quân kế nhiệm trưởng môn Tịnh Lâm Tông, phát hạ huyết thể, nên vì tu sĩ chết vì tai nạn mà báo thù. Đến tận đây Tịnh Lâm Tông có được 2 đại chân quân, Lương Châu trừ bỏ Tịnh Lâm Tông ra tổng cộng có 23 chân quân, hiện tại chỉ còn lại 8 người, hơn nữa không có một thế lực có được 2 chân quân. Tịnh Lâm Tông đoạt lại địa vị chủ đạo, lực áp 11 tà đạo, vô số tu tiên gia tộc Lương Châu. Tất cả xem như bụi bẩm đã định, đám người Lạc Ly cùng bộ phận viện quân Hỗn Nguyên Tông trở về Tuyên Châu. Phạm Vô Kiếp ở lại Tịnh Lâm Tông, làm bạn với sư phụ Phong Tử Hư vẫn không có thanh tỉnh, bị vây ở trạng thái hôn mê, chỉ có thể trở về Hỗn Nguyên Tông tiến hành trị liệu. Ở lúc sắp chia tay, Dạ Khinh Phong lại đây tiễn đưa cho đám người Lạc Ly mỗi người một túi chữ vật, một người 50 vạn linh thạch xem như cung phụng năm thứ nhất. Đám người Lạc Ly rời khỏi, ngồi ở bên trong phi xa Hỗn Nguyên Tông, Lục Chu đột nhiên mở miệng nói. Lạc Ly ca, việc này sao lại có cảm giác có chỗ không đúng? Lạc Ly cũng như thế, càng thấy càng không đúng, chuyện này tuy chấm dứt nhưng mà chính là có một loại cảm giác khó chịu nói không nên lời, hắn nói. Đúng, luôn cảm giác nơi đó không đúng, chuyện này ai? Cùng bọn họ cùng xe, trở về chữa thương, Hạc Chu nói. Các ngươi cũng cảm giác được sao? Lạc Ly hướng về Hạc Chu nói. Tổ sư, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể nói cùng chúng ta hay không? Hạc Chu chân quân thở dài một tiếng nói. Lần này, Vân Lưu cùng Thường Côn, đem người trong thiên hạ chúng ta đều đùa giỡn. Đám người Lạc Ly sừng sốt, Hạc Chu chân quân nói. Trước khi sự tình phát sinh, Vân Lưu chân tôn trọng thương, sắp tử vong, Tịnh Lâm Tông suy thoái, mà Hàn Lăng Tông, Minh Khí Tông, Ngạo Trần Tông, Cô Chu Tông, Không Kiếp Tông, Nam Tông quật khởi, trong Tông cũng đã có người đề xuất, Nam Tông tuyển ra một Tông, thay thế Tịnh Lâm Tông. Sau đó sự tình đã xảy ra, Hàn Lăng Tông, Minh Khí Tông, Ngạo Trần Tông, Cô Chu Tông, Không Kiếp Tông, Nam Tông Nguyên Anh diệt hết, Tịnh Lâm Tông tuy cũng đã chết không ít đệ tử, nhưng mà đệ tử này, thời khắc mấu chốt, không thể động thân mà ra, lưu trữ cũng không có nhiều ý nghĩa, xem như là bỏ đi lớp vỏ ngoài. Đến tận đây, Tịnh Lâm Tông ở Lương Châu đoạt lại địa vị chủ đạo, ít nhất trong 500 năm, 11 tà đạo khác, không có cách nào có thể lay động nó, về phần tài sản môn phái tổn thất, môn phái còn đó, cái gì cũng đều sẽ có. Sao? Góc truyện audio.com, đó hắn nhìn về phía phương xa, tiếp tục nói. Vốn bọn họ thiết kế kịch bản, hẳn là Tân Nguyên chân tôn ngã xuống, Vân Lưu chân tôn đi xa, đạt được ngàn năm thọ mệnh. Sau đó có người phát ra tín hiệu cầu cứu, đám người Tường Côn chân quân được cứu vớt, khi đó Vân Lưu chân tôn bên ngoài, Lương Châu không người chấn thủ, chúng ta biết rõ nơi này có vấn đề, cũng chỉ có thể như thế, nhận kết quả này. Lạc Ly nhịn không được nói. Chẳng lẽ bọn họ không sợ Hỗn Nguyên tông tính sổ sau sao? Hạc Chu chân quân cười lạnh một tiếng nói, quản chi tính sổ sau, nếu không đánh liều một chuyến như vậy Tịnh Lâm Tông suy bại ngay tại trước mắt. Nơi đó là gia viên bọn hắn, quản chi lưng đeo bêu danh, quản chi bỏ qua tất cả, vì nhà, vì thân nhân, cũng phải đi làm. Mọi người không nói gì, Hạc Chu chân quân còn nói thêm. Bằng hữu các ngươi Dạ Khinh Phong, đứa nhỏ này không tệ, liều chết cùng các ngươi cùng một chỗ thời khắc cuối cùng, khẳng khái gạn đục khơi trong, kích thích toàn bộ tu sĩ sống sót, dẫn dắt bọn họ đi ra ngoài đại chiến. Hơn nữa sự tình xong, hắn tìm tới Phong Xương sư thúc, nói ra tất cả tin tức tông môn đã quyết định toàn lực bồi dưỡng hắn, tranh thủ trong 300 năm, để cho hắn tấn thăng Nguyên Anh tọa trấn Lương Châu. Thốt ra lời này, Lạc Ly đột nhiên nhớ tới Dạ Khinh Phong biểu hiện ra đủ loại không bình thường, lúc trước hắn muốn lôi kéo đám người Lạc Ly, muốn đến chỗ Tường Côn, nhưng mà bị phụ thân ngăn lại. Nếu Hỗn tu sĩ Nguyên Tông chết trận sạch Tịnh Lâm Tông sao có khả năng không chết chút người đây? Người thừa kế trưởng môn tương lai Dạ Khinh Phong chính là vật hy sinh tốt nhất, chứng minh Tịnh Lâm Tông cũng đã hết toàn lực, đã chết thân nhân. Khó trách Dạ Khinh Phong đem bảo khố toàn bộ phân cho mọi người, hắn thân bị vứt bỏ trong lòng phẫn nộ cùng với tiện nghi huynh đệ cùng cha khác mẹ của mình, chẳng thà phân cho mọi người cho nên mới sẽ như thế. Lạc Ly thở dài một tiếng, Dạ Khinh Phong cho tới nay đều xem như trưởng môn tương lai Tịnh Lâm Tông mà bồi dưỡng, thân nhận tín nhiệm, trưởng bối trân trọng, hưởng thụ vinh quang vô tận, nhưng mà ai biết tất cả cái này chính là vì để cho hắn thời điểm mấu chốt trở thành con chốt thí, đi tìm chết. Nhân sinh, đây là nhân sinh. Bất quá, hắn từ nay về sau không giống nữa, lần này đại chiến cứu người nhiều như vậy, những người đó đều là thiên nhiên minh hữu của hắn, hơn nữa có Hỗn Nguyên Tông ủng hộ, Tịnh Lâm Tông tương lai là thuộc về hắn. Đột nhiên Bạch Du Du nói, có thể Khinh Phong làm tất cả cũng là Vân Liêu cùng Tường Côn an bài, như vậy tuy Tường Côn tương lai ngã xuống, nhưng mà Tịnh Lâm Tông lại sẽ trường tồn hay không? Thốt ra lời này, mọi người nhất thời không nói gì, không ai biết đáp án cũng không muốn biết. Trở về tông môn, bất qua đám người Lạc Ly lập tức bị đưa vào trong diễn võ đường, ở đây bọn họ đem sự tình tất cả trải qua toàn bộ chậm rãi tự thuật, sau đó đem quá trình chiến đấu của mình thông qua tâm huyết giản, truyền đến pháp linh trong diễn võ đường. Phong Tử Hư vẫn hôn mê, hắn cùng Hạc Chu Chân Quân nhận tông môn toàn lực trị liệu, mà ba người Lạc Ly bị đưa vào một cái đại điện. Thạch Xuyên trưởng môn đứng nơi này nhìn ba người bọn họ ánh mắt trầm ổn bình tĩnh, xem Lạc Ly mồ hôi lạnh chảy ròng, không biết đây là muốn làm gì. Cách chương.